Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 21 tiền ra khắc khẩu. Triệu Thanh Y đã chịu hai đại lãnh đạo chỉ thị, sửa sang lại suốt tam trang giấy yếu điểm chi tiết, bọn họ còn muốn nghe nàng đối với chỉ thị tinh thần lý giải. Triệu Thanh Y cũng nhất nhất nói tới, hơn nữa còn có một ít chính mình làm việc ý tưởng. Tào hiệu trưởng cùng Kim viện trưởng nghe cũng thấy vừa lòng. Lúc này mới thả người, thả không tế đề, ngày này buổi tối, tiền phụ không có đi tình nhân kia, mà là trở về nhà. Tiền thái thái cẩn thận chuẩn bị bữa tối, đầy người mỏi mệt cùng u buồn Tiền Vân Phàm đến cơm điểm mới đến ra. Thả công văn bao tẩy qua tay sau thượng bàn, ăn cơm khi, tiền phụ âm thầm đánh giá Tiền Vân Phàm liếc mắt một cái. Cũng không nói gì, thực không nói, tẩm không nói, vắng lặng cơm tất, cơm nước xong, Tiền Vân Phàm tưởng về phòng, tiền phụ lại gọi lại hắn, ngồi xuống nói chuyện, Tiền Vân Phàm đành phải cùng nhau ngồi xuống, nhưng là không có gì tâm tình. Tiền phụ hỏi, thực tập công tác thuận lợi sao? Tiền Vân Phàm nói, liền như vậy, bận rộn, không có khác. Tiền Thái Thái nói, lại bận rộn, cá nhân đại sự không thể rơi xuống. Ngươi ngày nào đó nghỉ ngơi mang Trương viện trưởng nữ nhi về nhà tới ăn bữa cơm ni tương lai. Con dâu, mẹ cũng muốn trông thấy. Tiền phụ lúc này không cấm chừng mắt nhìn Tiền Thái Thái liếc mắt một cái. Nói, nhi tử có nhi tử ý tưởng, ngươi có thể hay không nói ít đi một câu. Tiền Thái Thái ủy khuất toái toái niệm, ta còn không phải là vì nhi tử. Mắt thấy nhi tử rốt cuộc buông cái kia mưu toan leo lên nhà của chúng ta cao chi làm phượng hoàng. Ti thiện nữ nhân, tìm cái hảo đối tượng, đương nhiên là tưởng nhi tử hôn nhân sự nghiệp đều thuận lợi một chút. Tiền Vân Phàm nghe Tiền Thái Thái nói như vậy, Triệu Thanh Y, nhớ tới Triệu Thanh Y lại là nhắc nhở hắn muốn hiếu thuận chiếu cố hảo mẫu thân. Chỉ cảm thấy mẫu thân là cái dạng này tiểu nhân mặt mày khả ố. Mà Triệu Thanh Y ái đến thuần túy chân thành, nhân phẩm cao khiết, Tiền Vân Phàm nói, Thanh Y không phải ti tiện nữ nhân. Ta đã nghe ngươi lời nói thương tổn nàng, ngươi như thế nào hảo sau lưng nói như vậy người khác. Tiền Thái Thái nghe được bảo bối nhi tử đến bây giờ còn giúp kia nữ nhân ngược lại như vậy dỗi. Nàng cái này thân mụ, không cấm tức giận đến gan đau, lớn tiếng nói, Vân Phàm, mẹ đều là vì ngươi nha. Chẳng lẽ ngươi phải có một cái hỏa chạm xe tàn tật người vệ sinh nhạc phụ sao? Làm nhà của chúng ta có một đôi tàn tật người vệ sinh thông gia sao? Nhà của chúng ta thể diện hướng nào gác? Tiền đời bố tới hôm nay thấy Triệu Thanh Y chịu Tào hiệu trưởng, Kim viện trưởng coi trọng, nàng còn phải đến Johann Hopkins Đại học giáo thụ đề bạt. Cảm giác tiếp thu nàng làm con dâu cũng không có như vậy khó khăn. Nhưng là nghe được một đôi tàn tật người vệ sinh đương thông gia, Tiền phụ cũng một trận ác hàn, nghĩ thầm, lão sư đề bạt rốt cuộc thay thế không được nguyên sinh gia đình thể diện. Mà bọn họ nhân ra như vậy, cùng người nào đương thông gia là rất quan trọng, nếu lúc trước nhi tử không có chia tay, hắn hiện tại chịu đựng bất kham cùng bất mãn, xem ở kia nữ hoa còn tranh đua phân thượng bảo trì quan vọng thái độ. Kéo dài thời hạn xem nàng tương lai có thể hay không tiến thêm một bước. Có không đối toàn bộ tiền ra có lợi, cuối cùng có thể cho bọn họ kết hôn, nhưng là hiện tại đã chia tay, cố ý đuổi theo hồi nàng, ăn tương quá không khó coi, huống hồ có như vậy cha mẹ nữ nhân, liền tính lên làm tiến sĩ, còn không quá đáng giá nhà bọn họ làm như vậy. Muốn nói tiến sĩ, hắn hiện tại thuộc hạ liền có hai cái, tuy rằng là quốc nội trường học tiến sĩ, nguyên chủ chân thật nhân sinh thể nghiệm. Dưỡng phụ mẫu một bên nuôi lớn nàng một bên liên lụy nàng cả đời là sẽ không nơi nương tựa. Theo, không có bình thường thể diện nhân gia vui vẻ tiếp thu loại này nguyên sinh gia đình con dâu cùng. Loại này thông gia, bọn họ làm nguyên chủ chính mình vô luận nhiều nỗ lực, cơ hồ chỉ có thể gả cho ở tư tưởng cùng kinh tế thu vào đều không bằng nàng nam nhân. Trừ phi gặp gỡ dương quá như vậy nam nhân. thả nhìn xem Kinh Lý Nhân biểu hiện ra đã ưu tú đến bị trọng điểm đại học hiệu trưởng cùng y học viện viện trưởng tự mình dạy dỗ, hơn nữa đem đảm nhiệm Hopkins Đại học giáo thụ tư nhân trợ thủ. Tiền đồ như gấm, tiền phụ một lần bị vả mặt buồn bực, lúc này ngẫm lại nàng dưỡng phụ mẫu đều còn có thể bình tĩnh. Vì thế tiền phụ lại không có phản bác tiền thái thái. Chỉ là nghĩ nếu là nhi tử có thể được đến Johann Hopkins Đại học giáo thụ ưu ái thì tốt rồi. Tiền phụ nói, đều không cần xảo, nếu đã chia tay, Mỹ Vân, ngươi còn nói cái gì đâu. Vân Phàm, nữ hài tử kia bản thân vẫn là không tồi. Mẹ ngươi cũng là lo lắng ngươi bị như vậy nhạc phụ nhạc mẫu liên lụy. Đây là có đạo lý. Đi qua liền đi qua. Chia tay cũng không nhất định phải đương kẻ thù. Vẫn là có thể đương bằng hữu bình thường sao? Một nữ hài tử, có thể giúp đỡ. Vậy giúp một tay, tiền thái thái không biết tiền phụ trong đó thâm trầm tâm tư. Cho nên còn không quá đồng ý. Nói, có cái gì hảo bang? Kia tiện nhân, ta nhìn liền chán ghét. Ở tiền phụ xem ra, nữ nhân sẽ bởi vì tình yêu mà mù quáng. Không ở cùng nhau, nếu tình nhân cũ lấy bằng hữu chi tư hỏi han ân cần. Nữ nhân ở thời điểm này là không có đầu óc, nàng được đến những cái đó cơ hội, khả năng sẽ lấy lòng tình nhân cũ giúp đỡ sáng tạo cơ hội. Như vậy nhi tử đem có được càng tốt tiền đồ. Tiền phụ nói, ngươi liền cơ bản lễ phép đều không có sao. Nhân gia cũng cùng Vân Phàm chia tay, như thế nào đắc tội ngươi? Tiền thái thái chính là đối xuất thân đến thấp nhà nghèo muốn làm phượng hoàng chỉ biết câu dẫn. Khuyến khích trượng phu của nàng cùng bảo bối nhi tử nữ nhân đặc biệt nhìn không thuận mắt. Hận không thể đập nát các nàng mặt. Tiền thái thái nói, các ngươi nam nhân chính là đầu óc không rõ. Cái loại này tiện nữ nhân có xa lắm không ly rất xa. Còn muốn đi giúp nhân ra, ngày nào đó bị người lừa hết tiền, có được các ngươi khóc đi. Tiền Vân Phàm này cả ngày đều suy nghĩ Triệu Thanh Y. Nhân gia như vậy thuần túy tốt đẹp, đối hắn tình thâm ý trọng không oán không hối hận, mẹ chính là cái vô tri không nói lý nữ nhân. Mẹ, ngươi dựa vào cái gì mắng chửi người ra là tiện nữ nhân? Ai nói nàng gạt ta tiền? Ta cùng nàng kết giao khi, nàng chưa từng có lại ta cho nàng mua cái gì? Nàng không phải cái loại này nữ nhân. Ta đã xin lỗi nàng chia tay. Nàng cũng không có trách qua ta hận qua ta. Chỉ có ngươi còn không có xong không có chửi bới nhân ra. Mẹ, ta đối với ngươi thực thất vọng. Nói, Tiền Vân Phàm đứng dậy lên lầu trở về phòng. Tiền thái thái ở sau người kêu. Hắn cũng không nghe. Tiền phụ một phen tâm tư lại cảm thấy không thể cùng tiền thái thái cái này có thành kiến cùng ánh. Mắt tiền cận nữ nhân nói. Không có hứng thú lý nàng, cũng đứng dậy đi thư phòng, chỉ có tiền thái thái bị tức giận đến gan đau, chính mình ngồi ở phòng khách khí khổ, Triệu Thanh Y liên hệ Trần Y sư cùng Anna phó viện trưởng. Nói Johann Hopkins lưu dễ tư giáo thụ muốn mang nữ nhi ở trung y nội khoa xem bệnh. Lấy thân phận của hắn đương nhiên hảo ước thời gian, Trần Y sư không thể sửa đổi khác người bệnh xem bệnh thời gian. Nhưng là hắn là chồng hoa người, không có như vậy coi trọng không ở nghỉ ngơi ngày làm việc. Cho nên ở hắn cố ý ở nghỉ ngơi mấy ngày gần đây bệnh viện cấp ly ra xem bệnh. Trần Y sư nguyên lai còn tưởng rằng Triệu Thanh Y gia hỏa này cấp giới thiệu một cái cao cấp học. Thuật giới gia đình người bệnh tới sẽ là một cái không tồi nổi danh hải ngoại cơ hội. Kia thâm tàng bất lộ thực tập nữ trung y cùng hắn vẫn luôn kết phường vui sướng. Hơn nữa nàng đối đồng hành không chút nào tàng tư làm hắn thực cảm động. Kia thật sự làm hắn tinh tiến không ít, Trần Y sư hiểu rõ nàng sẽ giới thiệu lại đây định là rất có nắm chắc bệnh. Nhưng là hắn không nghĩ tới là như vậy khó chứng bệnh. Hiện tại là có điểm khó xử hắn, hắn châm cứu kỹ thuật cùng hắn biết trung y sư châm cứu kỹ thuật nơi nào có thể sử dụng ở cái này. Tiểu nữ hài trên người. Cấp ly gia vọng, nghe, hỏi, tiết bốn khám lúc sau. Trần Y sư dùng tiếng Anh nói, ta cũng không có 100% nắm chắc, ở sư phụ ta Lý Y sư sinh thời gặp gỡ như vậy người bệnh. hắn dùng châm cứu chữa khỏi quá hai lẻ, nhưng là hắn sẽ khí công. Ta tại đây phương diện công phu không quá hành, ta càng am hiểu đơn thuốc. Lưu Dễ Tư giáo thụ cùng Lưu Dễ Tư thái thái đã thất vọng lại cao hứng. Thất vọng chính là hắn nói hắn châm cứu kỹ thuật không được. Cao hứng chính là trung y xác thật có chữa khỏi tiểu não phát dục bất lương ca bệnh. Lưu Dễ Tư giáo thụ vẫn là ông có học giả bắt bẻ. Mặc dù câu tới cửa tới, hắn làm học thuật giới bệnh truyền nhiễm phương diện quyền uy chi nhất nhất định phải hỏi cái rõ. Giang, trung y thật sự có thể trị tiểu não phát dục bất lương sao? Có như vậy ca bệnh? Trần y sư nói, đương nhiên là có, sư phụ ta sinh thời chữa khỏi người bệnh liền ở Giang Châu. Hiện tại bọn họ trưởng thành, ngươi có thể đi nhìn xem, bọn họ thân nhân bằng hữu, chỉ cần là 40 tuổi trở lên người hẳn là đều có ký ức. Đương nhiên trung y trị liệu phương án cũng không phải 100% thành công, Lưu Dễ Tư thái. Thái nói, như vậy Trần y sư, ngươi còn nhận thức cái khác trung y y sư có thể liệu ly ra bệnh sao? Trần y sư nói, có là có, nhưng là nàng điều kiện không cho phép là mần ni, Lưu Dễ Tư giáo vội nói. Vì cái gì, là nàng bận quá, vẫn là chữa bệnh phí dụng vấn đề. Trần y sư lắc lắc đầu, nói, không phải mấy vấn đề này, nếu nàng điều kiện cho phép châm cứu trị liệu liền sẽ không mang các ngươi tới tìm ta. Nhưng là cấp 5-6 tuổi đốc mạch mệt hư tiểu nữ hài châm cứu. Nàng đánh giá cao ta châm cứu thuật, ta động thủ nói nguy hiểm quá lớn, Lưu Dễ Tư giáo thụ nghiêm túc nghe hắn trần thuật. Lúc này nghe minh bạch, hoài nghi mà nhìn về phía ngồi ở một bên Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y cũng không nghĩ tới Trần y sư lúc này sẽ vạch trần cái này. Y nàng nghĩ hắn có thể trước dùng đơn thuốc điều dưỡng thử xem. Nếu tiểu nữ hài vẫn là không thể đi đường cùng thể hư. 2 năm sau nàng có giấy phép sau thử lại. Này cũng vừa lúc thúc đẩy Lưu Dễ Tư trường kỳ muốn tới trồng hoa. Liền có thể đi nàng trường học cũ giảng bài. Bởi vì nữ nhi nhất định phải lưu tại trồng hoa quan sát. Này không phải Triệu Thanh Y muốn kéo nhân ra tiểu nữ hài bệnh tình, mà là nàng cũng tìm không thấy so Trần y sư càng thích hợp trung y. Liền nàng lão sư lâm sàng kinh nghiệm cũng không có Trần y sư phong phú. Giống Phùng y sư trình độ cùng Trần y sư cũng không sai biệt lắm. Phùng y sư còn không có nàng như vậy cao thủ trợ thủ. Trần y sư nói, Triệu châm cứu thuật xa cao hơn ta. Nàng sẽ khí công, có thể vận dụng một loại nguy hiểm tiểu nhân châm, sẽ không khí công người không dùng được cái loại này tế châm mân ni bởi vì ly da còn quá tiểu. Dùng cái loại này châm mới an toàn nhất, Trần y sư nói như vậy chính là hắn sẽ không khí công. Đối hai tử quá nguy hiểm, không đại biểu hắn không hiểu đến trị liệu, mà hắn sư phó tại đây loại chứng bệnh thượng có thành công ví dụ. Lưu Dễ Tư thái thái nói. Michelle, ngươi có thể trị liệu ly da sao? Triệu Thanh Y nói, giáo thụ, phu nhân, lấy ta tư lịch là không thể ở người bệnh trên người động châm mân ni trồng hoa pháp luật quy định. Tốt nghiệp lấy được học sĩ bằng cấp sau ở chữa bệnh cơ cấu nhậm chức mãn 1 năm mới có thể khảo. Đến giấy phép, cho nên, ta kiến nghị vẫn là thỉnh Trần Y sư dùng đơn thuốc thử xem. Nếu có thể bổ dương khí cải thiện đốc mạch mệt hư trạng huống, khiến cho lỵ xa có thể đứng lên, vậy không cần châm cứu. Khi đó nhưng dùng Tây y huấn luyện phương pháp, xúc tiến tiểu não phát dục, quay lại các ngươi quen thuộc lý luận phương pháp, các ngươi càng an tâm mà đi. Lưu Dễ Tư là một cái Tây y quyền uy. Có này thành kiến, nói, tương đối với trung y thực vật dược, ta càng tin tưởng châm cứu. Thực vật dược có thể hay không có độc, kim loại nặng, ký sinh trùng linh tinh. Xin lỗi, nhưng là loại tình huống này xác thật tồn tại ví dụ Triệu Thanh Y vốn dĩ muốn nói cái gì. Nhưng là dùng đơn thuốc xác suất thành công xác thật không có kết hợp châm cứu có nắm chắc. Nàng chỉ có thể nói, kim loại nặng chính là kia đạo sĩ đan, không phải loại này trung phương thuốc tề. Trần Y sư dùng đơn thuốc trị hết vô số người bệnh. Bằng không cũng sẽ không có nhiều người như vậy quải hắn hào, Lưu Dễ Tư thái thái vội nói. Thực xin lỗi, Trần y sư, William hắn cũng là làm y học phương diện, cho nên hắn đối chính mình lý luận có chút cố chấp, Triệu Thanh y cũng không cấm mỉm cười. Cũng không đơn giản là Lưu Dễ Tư loại này học giả sẽ như vậy. Bình thường người bệnh cũng là một bên hoài nghi một bên trông cậy vào trung y dược. Trần y sư nói, không quan hệ, ta có thể lý giải, nhưng là ta cũng cần thiết muốn nói rõ. Các ngươi nếu là muốn tìm người châm cứu vẫn là chờ Triệu khảo ra giấy phép đi. Toàn trồng hoa khó có thể tìm được châm cứu phương diện so nàng cường người. Hiện đại châm cứu sư rất ít có thể nàng khí cả mà đi, Lưu Dễ Tư không cấm xem kỹ Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y cười khổ, nói, thực xin lỗi, giáo thụ, một phương diện ta hiện tại không thể trái pháp luật ra tay. Về phương diện khác ta không có 100% nắm chắc, Lưu Dễ Tư nói. Ngươi biết như thế nào chỉ sao? Ta nếu chờ ngươi khảo ra giấy phép cấp ly ra chữa bệnh. Ngươi như thế nào chứng minh ngươi có năng lực này? Triệu Thanh Y ngẫm lại nếu là chính mình làm ứng có 90% nắm chắc. Vì thế gỡ xuống nàng bạc vòng tay thượng thật dài mềm ngân châm. Cái này là nàng không có ở Trần Y sư trước mặt dùng quá châm mân y đại gia chỉ xem kia tế như phát. Châm mềm mại gục xuống dưới. Nàng ngưng khí vung, châm dù sao lên, nàng nhìn xem trên bàn thật dày một đống A4 giấy. Ngưng khí đem ngân châm hướng A4 trên giấy một chọc. Ngân châm hoàn toàn đi vào kia điệp A4 giấy thẳng cắm mặt bàn. Nàng thở ra một ngụm chọc khí. Trần y sư cũng là kinh ngạc cảm thán không thôi. Lưu Dễ Tư thái thái duỗi tay đi rút kia căn châm. Phát hiện nó chính đinh ở bàn gỗ trên mặt. Khó có thể tin, đây là cái gì công phu? Lưu Dễ Tư giáo thụ nói. Làm ta nhìn xem. Hắn vừa thấy ngân châm xuyên thấu một chồng hậu giấy cắm đến mặt bàn. Hắn dùng sức muốn rút, Triệu Thanh Y nói, ta đến đây đi, người khác rút cũng có khả năng sẽ đoạn. Triệu Thanh Y ngừng khí rút ra, Lưu Dễ Tư hỏi, có thể cho ta xem sao? Lưu Dễ Tư lấy lại đây vừa thấy, chỉ cảm thấy là mềm mại tế ngân châm, hướng chính mình lòng bàn tay một thứ, nó mềm mại cong. Căn bản là thứ không mặc lòng bàn tay ra, ngươi như thế nào làm được? Lấy khí vận cho mà đi, Lưu Dễ Tư thái thái nói. Này giống ma thuật giống nhau. Michelle, này không phải ma thuật đi. Triệu Thanh Y lắc đầu. Không phải ma thuật, là ta quá rất nhiều sách cổ. Lại nghe qua giáo thụ nhóm khóa, mới đôi khí không có điều nghiên cứu. Trần Y sư nói trồng hoa khó có thể tìm được so với ta cao minh người. Có thể là có khoa trương, ta còn trẻ, lâm sàng ca bệnh xử lý phương diện còn không bằng rất nhiều y sư, Lưu Dễ Tư giáo thụ nói. Ngươi muốn 2 năm sau mới có thể khảo giấy phép sao? Đúng vậy, đây là pháp luật, Lưu Dễ Tư nghĩ chợt nói. Không cần 2 năm mà đi, pháp luật không có khả năng sửa, Lưu Dễ Tư nói. Ta là nói trồng hoa pháp luật châm cứu sư giấy phép là khoa chính quy học sĩ tốt nghiệp sau mãn. 1 năm mới có thể khảo, nhưng là nước Mỹ California chỉ cần khoa chính quy trung y học sĩ học vị. Có nhất định lâm sàng cơ sở, không có quy định tốt nghiệp sau mãn 1 năm mà người tháng 6 tốt nghiệp. Có thể đuổi kịp 6 tháng cuối năm nước Mỹ giấy phép khảo thí. Khi đó chỉ cần thâm thị Thánh Mary Bệnh viện tạm thời điều phái ngươi đi nước Mỹ. Thánh Mary Bệnh viện là Mỹ Tư Bệnh viện, đúng không? Ngươi có thể khảo ra nước Mỹ giấy phép. Ở nước Mỹ đường châm cứu sư là hợp pháp, Lưu Dễ Tư thật là nước Mỹ tư duy. Triệu Thanh Y không có chưa từng có đương quá ngoại quốc giấy phép chức nghiệp châm cứu sư. Liền tính thích xuất ngoại đọc sách tăng trưởng học thức. Lại là đối tri thức khát vọng cùng sự nghiệp tâm, cũng không phải ngoại quốc ánh trăng so trồng hoa viên người. Nàng ở dân quả kia thế nếu là người khác đều lựa chọn di dân. Khi đó nước Mỹ cũng hoan nghênh nàng, nàng đều tình nguyện bị chèn ép cũng kiên trì lưu lại xây dựng. Đừng nói thời đại này, cho nên, đây là nàng tư duy điểm mù, Lưu Dễ Tư xem qua Trần Y sư sau. Lại cùng Thánh Mary Bệnh viện viện trưởng Hoài Đặc gặp mặt. biểu đạt chính mình công mướn Triệu Thanh Y đương hắn ở trồng hoa học thuật công tác thượng trợ lý. Hy vọng châm trước ý nguyện, Hoài Đặc xem ở hắn học thuật địa vị phân thượng, đương nhiên cũng không thể ngăn cản trong viện công nhân có tốt cơ hội. Chỉ cần Triệu Thanh Y nguyện ý, Triệu Thanh Y đương nhiên nguyện ý, cũng chỉ là nhiều đánh một phần công mà thôi. Vốn dĩ một tháng, nàng ước chừng còn có 4 ngày nghỉ ngơi, hiện tại đã không có. Hợp lý an bài bài trừ thời gian trước cấp Lưu Dễ Tư đương trợ lý. Mấy ngày nay nàng phải về giáo an bài hắn chương trình học tọa đàm. Đảm nhiệm một ít nghiên cứu giao lưu công tác phiên dịch. Như vậy xem ra, ngược lại nàng ở bệnh viện đi làm là nhất nhàn lúc. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.